Thốn mang, chương 247, thiên đàng tới địa ngục, góc truyện audio.com, Mỹ, Utah, thành phố Salt Lake. Trong một biệt thự bình thường, Lâm Thiên Vũ là một thỏ khôn có ba hang, đây chỉ là một trong vô số địa điểm trốn tránh của hắn mà thôi. Phù phù tương đương tương đương tương đương, Lâm Thiên Vũ thở hổn hển, tiếng thở dồn dập không ngớt vang lên trong phòng, từng giọt mồ hôi to như hột nhãn chảy ròng ròng trên trán hắn. Vừa rồi thấy Lý Dương trong phòng ông trùm, rồi lại thấy cuối cùng hắn điên cuồng bộc phát, chỉ cần dùng ánh mắt đã hóa thành thực chất bắn nát cả màn hình LCD. Đây là cảnh giới gì? Ánh mắt hóa thành vật chất bắn thủng cả màn hình LCD. Chỉ điều này cũng không thể làm Lâm Thiên Vũ sợ hãi đến như vậy. Điều quan trọng nhất làm cho hắn sợ nhũn cả người là ánh mắt cừu hận của Lý Dương lúc cuối cùng, sát ý tóe ra tràn ngập cả không gian. Đây là loại cừu hận muốn ăn thịt uống máu kẻ thù, đó là loại cừu hận không chết thì không ngừng tay. Sát ý đó được phát ra từ linh hồn sát ý, cho dù chuyển thế 500 cũng sẽ không thay đổi. Cho dù lên thiên đàng hay xuống địa ngục, sát ý này sẽ không bao giờ thay đổi. Giết, không hay, Lâm Thiên Vũ sắc mặt đột nhiên trắng bệch, đúng, chắc chắn rồi. Đêm lửa máu ở London khi trước chính là do hắn gây ra, lần này hắn lại tiêu diệt cả ông trùm, thực lực hắn dễ sợ vậy sao? Sắc mặt Lâm Thiên Vũ càng thêm khó coi, với thế lực như thế, tập đoàn tài chính vô thị của ta không hề có sức chống cự. Lâm Thiên Vũ rốt cục sợ rồi. Hắn tập trung thế lực mười mấy năm căn bản vẫn không thể so được với thế lực của Lý Dương. Không, ta còn máu của thần, đúng, ta còn máu của thần, cho dù hắn tiêu diệt tập đoàn tài chính vô thị thì có sao? Lâm Thiên Vũ dường như người chết đuối nắm được cây cọc cuối cùng, trong mắt đã chút sinh cơ. Chỉ cần ta hấp thu thần chi huyết dịch trở thành thần, sẽ vô địch thiên hạ, đến lúc đó nếu muốn giết hắn, bất quá chỉ cần nhấc tay mà thôi. Với lực lượng của hắn bây giờ ta phải ẩn nhẫn, mọi phản kháng đều không ăn thua gì. Ý nghĩ Lâm Thiên Vũ và Lý Dương rất giống nhau. Với khi đối mặt với thực lực tuyệt đối, mọi phản kháng đều không có hiệu quả. Lý Dương bây giờ có ma sách tứ lão, bản thân có đao phách với lực công kích cường đại, cho dù tập đoàn tài chính vô thị cường thịnh trở lại cũng có thể dùng phương pháp nguyên thủy nhất để đối phó cướp đoạt tập đoàn tài chính vô thị. Đối mặt với thực lực tuyệt đối, mọi phản kháng chỉ đều là phí công. Đúng, cố tìm ra thần điện, hấp thu thần chi huyết dịch, đúng. Khí thế trên người Lâm Thiên Vũ đã hoàn toàn khôi phục. Lâm Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, cẩn thận lấy ra một chìa khóa đỏ như máu cùng với một khối ngọc phiến, trên ngọc phiến có vài nét vẽ. Bản đồ nói bắt đầu từ New York rồi xuyên qua sông Hudson, đúng. Thôi, ta bây giờ tựu bắt đầu đi tìm thần điện trong truyền thuyết thôi. Khi tìm được thần chi huyết dịch, ha ha, chờ lúc ta thành thần thì trong mắt Lâm Thiên Vũ hiện lên tia sát khí ngời ngời. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ làm cho Lý Dương muốn sống cũng không được, muốn chết không xong. Mắt Lâm Thiên Vũ đỏ ngầu như mắt dã thú, thần chi huyết dịch này là hy vọng cuối cùng của hắn, cũng hy vọng cuối cùng của hắn. Không, ta tuyệt đối không thể để cho Lý Dương tiểu tử tự tung tự tác. Lâm Thiên Vũ cười lạnh, rồi quay số điện thoại cho thủ hạ Maylis tiểu thư, là ta, Vu Minh. Tổng giám đốc, Maylis cung kính nói, nàng là người phụ trách lực lượng võ trang của Lâm Thiên. Góc truyện audio.com, Vũ, ra lệnh cho mọi người, phàm là cao thủ từ tam cấp trở lên toàn bộ xuất động, mục tiêu khu nhà Lý Thị ở Brooklyn, New York. Phải giết tất cả những người có địa vị cao trong Lý gia. Không tiếc gì hết, phải giết sạch toàn bộ cho ta. Lâm Thiên Vũ lãnh khốc chỉ đạo, đồng sự trường, Lý gia ở Brooklyn sao? Maylis là thủ lĩnh võ trang của thế giới ngầm, nàng tự nhiên biết quyền thế của Lý gia. Vô luận là công ty bảo an Tuyết Lan hay là 10 vạn nhân mã võ trang ở sa mạc Phi Châu, đều là những lực lượng kinh khủng mà mới nghe qua đã rụng rời. Cơ hồ không ai dám trêu vào Lý gia. Đúng vậy, không tiếc gì hết, thanh âm Lâm Thiên Vũ thoáng trầm xuống. Giả, Maylis đáp không lộ biểu tình gì. Là thủ lĩnh của lực lượng vệ sĩ tư nhân cho Lâm Thiên Vũ, Maylis là tuyệt đối nghe lệnh của Lâm Thiên Vũ. Tốt lắm, Lâm Thiên Vũ mỉm cười gác điện thoại. Lập tức, vù, thân hình Lâm Thiên Vũ hóa thành một đạo quang mang, bay ra từ cửa sổ, ngự không phi hành, hướng về phía New York bay đi như chớp. Lâm Thiên Vũ vài chục năm này cũng miễn cưỡng từ lục cấp cao thủ đạt tới thất cấp cao thủ cũng có thể ngự không phi hành. Đáy sông Hudson New York, Lâm Thiên Vũ trên người mặc thanh đồng chiến giáp bước từng bước dưới đáy nước. Lý Dương năm đó tu luyện ở đây, vẫn luôn luôn tự hỏi vì sao mật độ linh khí cực kỳ cao ở đáy sông này. Nguyên nhân là đáy sông Hudson có chỗ bí ẩn. Dựa theo bản đồ ngọc giản hướng dẫn, Lâm Thiên Vũ mò xuống đáy sông. Đúng, tại đây sẽ có một chìa khóa. Đột nhiên Lâm Thiên Vũ nhãn tỉnh sáng lên, đứng bên cạnh một khối đá san hô ở đáy sông. khối đá san hô ở đáy sông này có linh khí rất cao, sở dĩ mật độ linh khí ở sông Hudson rất cao, phỏng chừng cũng là vì sự tồn tại của khối đá san hô này. Bất quá ngoại nhân khó có thể tìm được vị trí của san hô này, không có bản đồ, căn bản không thể phá được trận pháp bên ngoài. Theo truyền thuyết, chìa khóa hẳn là có hai khối, một khối màu đỏ như máu, còn có một khối có màu vàng kim, chỉ khi có hai khối chìa khóa, thì sau khi tìm được thần điện trong truyền thuyết mới có thể mở cửa thần điện tiến vào đó để lấy thần chi huyết dịch. Cửa vào rốt cuộc ở đâu nhỉ? Lâm Thiên Vũ cao mày suy tư. Trên trời cao, Lý Dương cước đạp thanh vân, bắt đầu lùng sục khắp nơi. Mục tiêu đầu tiên của hắn là Bảy Đại Châu, tìm Bảy Đại Châu trước rồi nói tiếp. Vù vù, linh thức cường đại của Lý Dương trong nháy mắt như một cơn sóng từ người hắn lan ra, sau đó thẩm thấu xuống đất. Chỉ cần có một chỗ nào có chút khả nghi là Lý Dương sẽ xâm nhập vào lục xó ớt một phen, tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ chỗ nào khả nghi. Lý Dương nhớ rất rõ của khí thức Lâm Thiên Vũ, phàm không phải là khí thức của Lâm Thiên Vũ, hết thảy bỏ qua. Mặc dù quá trình tìm tòi của Lý Dương phát hiện ra rất nhiều việc bí ẩn, có khi là bí ẩn quốc gia, có khi là những nơi có thực lực rất mạnh, nhưng hắn đều không chú ý, lúc này đối với Lý Dương mà nói, cho dù một quả núi vàng, cũng không thể làm hắn mất tập trung, hắn chỉ có một mục tiêu Lâm Thiên Vũ. Ha ha, rốt cục thành công rồi. Lâm Thiên Vũ nhìn cửa đá trước mắt, kẹt kẹt, hòn đá san hô từ từ mở ra, một thông đạo xuất hiện, Lâm Thiên Vũ rất cẩn thận đi vào. Hắn lo nơi này có gì đó bất thường nguy hiểm, bất quá hắn chỉ lo hão. Đi một mạc vào trong, hắn cũng không hề gặp phải cơ quan gì. Lâm Thiên Vũ ra khỏi thông đạo, phát hiện một gian thạch thất. Chìa khóa, gocchuyenaudio.com, kim sắc, Lâm Thiên Vũ nhất thời sáng mắt lên, nhìn cái chìa khóa nổi lơ lửng phía trên thạch thất, chìa khóa màu vàng kim. Lâm Thiên Vũ bước từng bước tiến tới chìa khóa kim sắc, vươn tay ra, rốt cục chụp được chìa khóa kim sắc này. Cho dù làm vậy cũng vẫn không thấy có cơ quan nguy hiểm gì. Ha ha, rốt cục tìm được chìa khóa kim sắc rồi, tiếp theo là tìm thần điện. Lâm Thiên Vũ nhìn năm khối ngọc phiến trên tay, có vẻ rất đau đầu, bản đồ là do 6 khối ngọc phiến tạo thành. Hiển nhiên đây không phải là bản đồ trọn vẹn, vẫn còn khuyết một khối ngọc phiến. Phần còn thiếu không phải là khối cuối cùng, mà chỉ là khối ngọc phiến thứ 5 mà thôi. Thôi, ta từ từ dựa vào vận khí thôi. Lâm Thiên Vũ không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể dựa vào vận khí, hắn đã sớm tìm được khối ngọc phiến thứ 6, chỉ thiếu có khối thứ 5. Bây giờ Lâm Thiên Vũ chỉ có thể dựa vào vận khí. Lý Dương cước đạp thanh vân bay trên trời xanh, không ngừng dùng linh thức thẩm tra. Vù vù, hàn khí bức người, kế hoạch tìm kiếm Lý Dương là trước hết lục soát tất cả lục địa rồi sau đó lục soát tới biển cả sông ngòi. Lý Dương đã tìm tòi quá nửa ngày rồi, bây giờ đang mở rộng tới Nam Cực. Lâm Thiên Vũ là thằng điên, ai dám nói hắn sẽ không trốn ở Nam Cực chứ? Chỉ thấy dưới đó có vô số băng trôi, toàn bộ là một thế giới trắng toát. Lý Dương thậm chí còn phát hiện không ít nhân viên trong các trạm công tác ở Nam Cực, bất quá không có một ai là Lâm Thiên Vũ, chỉ cần là loài người, Lý Dương đều chú ý, đáng tiếc không ai là Lâm Thiên Vũ cả. Sao cũng được, chỗ nào cũng tìm, đến cả việc ngươi trốn trên thiên đường hay dưới địa ngục ta cũng phải thiên đàng xuống địa ngục tìm bắt cho được ngươi. Lý Dương không phải như trước nữa. Tâm thần càng ngày càng mạnh hơn rất nhiều, Lý Dương cũng có thể chịu được thời gian dài hơn nhiều. Sao, lại còn có một vị tán tiên lánh đời ở Nam Cực? Lý Dương kinh ngạc phát hiện lại có một tòa tiên phủ ở Nam Cực phía dưới, hiển nhiên là có một vị tán tiên tu luyện ở đây. Theo như Lý Dương điều tra, tán tiên này lại là một tán tiên đã vượt qua 7 lần tán tiên thiên kiếp, còn tâm thần tu vi cũng rất cao, chỉ thấp hơn Lý Dương một chút thôi. Vị tán tiên kia cũng đã nhận ra linh thức của Lý Dương, dù sao trong khi Lý Dương dùng linh thức lục soát, hắn tuyệt đối quang minh chính đại, không có chút che giấu nào. Thân hình vị tán tiên đó đột nhiên tăng tốc, linh thức Lý Dương phát hiện thấy vị tán tiên đó từ trong Nam Cực tiên phủ xé tan lớp băng Nam Cực. Vị tán tiên này tóc đỏ xồm xoàm, bên hông còn có một hồ lô thật lớn. Đạo hữu dừng bước, tán tiên vừa nói xong, Lý Dương đã giá ngự thanh vân, chợt lóe lên rồi biến mất, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt hắn. Ủa, tốc độ phi hành của vị tiền bối này kia, tán tiên nhất thời ngẩn người nhìn Lý Dương giá ngự thanh vân phi hành. Thanh vân là sản phẩm của tiên đế, tốc độ tự nhiên nhanh kinh khủng, làm cho tán tiên này sợ hết hồn. Tiền bối này chẳng lẽ đã vượt qua 8 lần tán tiên thiên kiếp sao? Tán tiên trong lòng thầm nghĩ, không, cho dù vượt qua 8 lần tán tiên thiên kiếp cũng không thể nhanh như vậy, hoặc có thể đây là cao thủ tiên giới từ xuống du ngoạn. Hồng Phát tán tiên thầm nhủ, xem ra rất tự tin với phán đoán của mình. Tốc độ nhanh như vậy, thì ngay cả Đại La Kim Tiên thua xa. Không phải là người tiên giới được, chẳng lẽ là người nhân gian sao? Lý Dương không có thời gian. Cóc truyện audio.com, nói chuyện với vị hồng phát tán tiên đó. Việc chính của hắn bây giờ là tìm kiếm. Vù, hừ, Lâm Thiên Vũ này trốn ở đâu nhỉ? Tất cả lục địa đều không có tung tích hắn, xem ra hắn trốn ở hải vực rồi. Lý Dương cười lạnh, lại tiếp tục bắt đầu tìm tòi. Diện tích hải vực lớn hơn nhiều so với diện tích lục địa, thời gian lục soát của Lý Dương cũng dài hơn nhiều. Khu nhà Lý Thị ở Brooklyn, New York, lúc này lực lượng võ trang từ Siberia nước Nga đã bắt đầu hành quân tới New York. Nhiệm vụ của họ không tiếc sinh mạng tiêu diệt thượng tầng của Lý gia. Bên trong Lý gia, không biết mọi việc đến đâu rồi, chán quá, vẫn không có tin tức gì cả. Jackson nói thầm, rồi liếc nhìn phía Lily Lý Thạc sư huynh cho ngươi cướp đoạt tập đoàn tài chính vô thị, việc đó lờ mà tới đâu rồi. Lý Thạc cười nói, sắp xong rồi, phải hết cả một ngày mới thống kê được toàn bộ sản nghiệp của tập đoàn tài chính vô thị. Về phần cướp các sản nghiệp khác mẹ nó, mấy người tu ma đều là một lũ khốn khiếp. Thực lực mạnh kinh khủng mà vẫn còn 40% chưa lấy được. Một ngày, cả giới tài chính nước Nga đã hoàn toàn rung rinh. Những người giám đốc của các xí nghiệp thuộc tập đoàn tài chính vô thị đều ký các hợp đồng khó hiểu, còn các xí nghiệp vệ tinh của tập đoàn tài chính vô thị thì bị cướp đoạt. Cả tập đoàn tài chính vô thị chỉ trong một ngày ngắn ngủn đã bị cướp đoạt đến hơn 60%. Đây là cưỡng đạo ớt, tập đoàn tài chính vô thị đã coi như là một danh từ của lịch sử rồi. Lily cũng mỉm cười nói, đột nhiên, có người lẻn vào trang viên, mà Sách Thứ Lão vốn đang tĩnh tu trong mật thất đột nhiên xuất hiện. Thân hình Trần Giáp Trưởng Lão chợt lóe lên rồi liền biến mất. Oanh, căn bản không cần Trần Giáp Trưởng Lão ra tay, lực lượng bảo an cường đại của Lý Gia đã giết sạch tất cả đám người rình rập này, hơn nữa dưới thần thức điều tra của Ma Sách Thứ Lão thì cứ đến bao nhiêu là chết bấy nhiêu. Một ngày sau, thủ lĩnh, sau một ngày chúng ta xuất động 156 danh huynh đệ. Toàn bộ đều thất bại, Melis tiểu thư liên tiếp nhận được hồi báo của thuộc hạ. Toàn bộ 156 người, mặc dù chỉ mới 1/10 số nhân mã tập kết lần này, nhưng cũng đủ làm cho Melis sợ run rồi. Hơn 100 huynh đệ mà cũng không thể sờ đến một cọng lông một người cao cấp nào của Lý Gia, phòng ngự của Lý Gia làm cho ai cũng phải nể sợ. Tạm thời đình chỉ hành động, phải thay đổi kế hoạch. Melis hạ lệnh, từ sự phòng ngự của Lý Gia cho thấy dù có tiếp tục công kích tất cả huynh đệ còn lại cũng chỉ có nước chịu chết. Do đó Melis đơn giản hạ lệnh đình chỉ. Lý Dương phi hành trên không trung, lúc này hắn đã hoàn toàn lục soát xong Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, mục tiêu bây giờ là Đại Tây Dương. Đã lục soát suốt hơn một ngày, mặc dù tâm thần Lý Dương tiêu hao rất lớn, nhưng hắn lại có tốc độ khôi phục rất nhanh. Dù phải sử dụng linh thức như thế cũng không hề có ảnh hưởng lớn với hắn. Lúc này Lý Dương mắt vẫn lóe ra tinh quang như trước, hắn không có chút mệt mỏi nào. Vù vù, linh thức liên tục lan ra, sau đó bắt đầu vươn đến Đại Tây Dương sâu thẳm. Sông Hudson ở rất gần Đại Tây Dương, từ trời cao đến biển cả, Lý Dương lục tung cả thế giới như thế, Lâm Thiên Vũ chạy đâu cho thoát. Tập 7, tim sắc huyết dịch, cách chương.